Tokyo Revenger, đa nhân cách, chương 6, Wakasa thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai người kia ngơ ra, cô đang nằm trên người của Shinichiro một tư thế khá ám muội. Thằng kia là thằng nào? Wakasa tức điên người chạy lại, cô cũng hoảng loạn ngồi dậy. Cô vừa mới làm cái gì vậy chứ? Wakasa ngay lập tức kéo cô về phía mình và bắt đầu mắng chửi. Mày là thằng nào, định làm gì Hinomi? Benkei từ từ đi lại và hình như tay còn cầm thanh sắt. Cô rén núp sau lưng của Wakasa, chỉ là sự hiểu lầm mà thôi chứ cũng chả có gì đen tối đâu. Nhưng đối với đầu óc của những người này thì nào cũng suy nghĩ đen tối. Không có, chỉ là tao và Kurokawa bị té thôi. Shinichiro lên tiếng giải thích nhưng có vẻ hai người kia vẫn cọc cằn. Đúng rồi đấy, mọi thứ chỉ là hiểu lầm, đầu óc của hai người suy nghĩ gì thế? Cô đi ra đứng trước mặt, và chẳng phải hai người là kẻ thù sao? Đứng ở đây làm gì? Nghe vậy cả hai nhột rồi quay lại nhìn nhau. Không làm kẻ thù nữa, cô sốc tới há miệng ra, kẻ thù lâu năm như vậy bây giờ lại không trở thành kẻ thù ý gì đây? Nhưng mà người tên Shinichiro này có vẻ rất thân quen, làm cô có chút cảm giác thân thuộc, có lẽ là do người này dễ gần. Shinichiro, tôi gọi anh như vậy nha. Shinichiro ngơ người nhìn cô rồi gật đầu. Wakasa não liền nảy lên tầng số SOS, đi lên chắn trước mặt cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đứng nói chuyện bình thường với Shin, vậy thì một ngày nào đó chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Shinichiro mỉm cười, nhưng liền thu lại nụ cười khi thấy ánh mắt sát khí của hai người đằng sau. Shinichiro từng làm bất lương nên hiểu rõ hai con người đứng đằng sau này máu mặt tới mức nào. Thật là đáng sợ, những ngày sau cô gặp lại Shin lần nữa. Lúc đó anh đang sửa lại con xe mô tô của chính bản thân. Cô cũng ngồi nhìn, sửa xe mô tô mà cũng là một sở thích sao? Cái nào cũng có thể trở thành sở thích mà. Nghe thấy anh nói vậy cô cũng bất giác bật cười. Đúng là thứ gì trên đời này cũng có thể trở thành sở thích cá nhân. Nhưng mà quan sát vài lần thì thấy Shinichiro là một người tốt bụng, phóng khoáng. Hơn nữa mang lại cho người khác cảm giác dễ gần cực kỳ. Ai cũng có thể nói chuyện được. Điều này làm cho Wakasa có chút khó chịu. Lúc nào cô cũng kể về Shinichiro thế này, Shinichiro thế kia trước mặt anh. Làm anh chỉ muốn xem thử thằng này có cái gì mà làm cô quan tâm như vậy. Solo trình độ đánh nhau đi. Wakasa đứng tại một khu đất trống. Shinichiro không hiểu chuyện gì tự nhiên bị hẹn ra đây. Anh cũng hoang mang nhưng khi nghe thấy lời thách đấu bản thân anh còn bất ngờ nữa. Người trước mặt anh là ai cơ chứ? Anh có thể đánh bại sao? Nhưng Shinichiro này chưa từng chạy trốn. Được, thấy Shinichiro có chút tự tin, Wakasa liền nhếch mép, anh chưa từng đánh nhau thua ai nên anh không sợ, đối với một tên vô danh thì anh càng không thể thua. Nếu thắng được anh thì mới xứng ở bên cô, Wakasa chạy lên tấn công trước, đòn tấn công của Wakasa khiến cho Shin bay xa, nhưng Shin vẫn đứng dậy, Wakasa cảm thấy bất ngờ anh còn chưa tận dụng hết sức mạnh thế mà lại đánh xa được Shin như vậy. Wakasa thừa thắng xông lên, Shin cũng không để yên để bị đánh. Anh dùng mấy chiêu đơn giản làm cho Wakasa né dễ dàng. Wakasa càng cảm thấy Shin dễ ăn nhưng đánh mãi đến chiều vẫn chưa ai phân thắng bại. Mày dai thật đấy, Wakasa thở hổn hển, công nhận danh hiệu bạch báo không hề tầm thường. Shin không đứng nữa, anh nằm xuống dưới đất. Wakasa bất ngờ nếu Shinichiro nằm xuống có nghĩa là anh thắng rồi. Nhưng sao bàn thắng này chả vui chút nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không hề cảm thấy sự vui mừng. Mày đứng dậy ngay, tính làm gì đấy, thôi, đánh không nổi nữa. Shinichiro lên tiếng, Wakasa nhíu mày đi lên, vậy trận này tao thắng. Nói xong Wakasa bỏ đi nhưng lại ngừng lại, mày thực sự cảm thấy chiến thắng này vẻ vang. Shinichiro ngồi dậy, tao chưa kêu thua mà. Wakasa tức giận đi lại, nắm cổ áo. Vậy mày muốn gì, mày nằm xuống có nghĩa là thua rồi. Nhưng bên trong tao chưa thua, nghe thấy câu này Wakasa ngẩn người. Anh tức giận bỏ cổ áo Shinichiro ra. Mày thích Hinomi sao? Shin nhìn vào không trung. Wakasa im lặng không lên tiếng. Nhưng điều này đủ làm cho Shin hiểu rồi. Anh không nói gì thêm đứng dậy. Tao không thích Hinomi, chỉ coi cậu ấy là bạn. Nên đừng lo lắng. Wakasa nhìn Shinichiro. Anh không dám chắc rằng Shinichiro nói thật. Hinomi nói gì cũng là người con gái xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện. Người như vậy mà Shinichiro nói không thích, thì đúng là mù rồi. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, trận này ai thắng không quan trọng, quan trọng là hiểu lầm được xóa bỏ rồi nhỉ. Shin mỉm cười, Wakasa bất giác nhớ tới lời của Hinomi, nếu Shin cười cảm giác người này rất đáng tin tưởng và tốt bụng. Shin rời đi, Wakasa nhìn vào bóng lưng đó. Rõ ràng là đánh nhau rất dở nhưng lại có gì đó thu hút anh. Chuyện này là gì đây? Wakasa cũng cảm thấy điều gì đó đáng tin cậy ở Shinichiro. Con người không có gì đặc biệt nhưng lại thu hút anh. Cách chương.